Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8 chương 29. Lúc này nàng đang dùng thiên cân trụy giữ vững bản thân, dốc sức chống cự với lực kéo như từ trên trời dưới đất tràn ra kia. Bây giờ chỉ cần nàng nhảy lên để tránh thì sẽ bị lực mạnh kéo đi, hoặc là bị kéo đi, hoặc là bị vô số cuồng phong kia đâm xuyên. Nàng không có sự lựa chọn. Lúc sau lại nhớ ra, Tôn Việt cũng phải đối mặt với tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như mình. Máu nóng nổi lên, Mạnh Phù Dao không nghĩ ngợi gì nữa, xoay người nhào lại che cho Tông Việt. Cơ thể nàng vừa xoay đi, một trận kình phong ập đến theo sau sự chuyển động của nàng, oanh oanh phía sau. Tông Việt nhanh hơn, xô nàng ngã xuống. Hắn nhào lên người nàng, lập tức che lên thân nàng. Tay chân ôm lấy bảo vệ cơ thể nàng, sau đó lại xuất chiêu thiên cân trụy, chống cự luồng sức mạnh còn đang lôi kéo Mạnh Phù Dao. Tiếng gió sẽ qua đến đầu bọn họ, rào rào không ngừng. Mạnh Phù Dao nằm đó, cảm nhận từng luồng gió lạnh cắt da cắt thịt vả vào mặt. Mái tóc nàng bay xõa trong không trung, nháy mắt bị cắt đứt. Độ sắc bén ấy khiến nàng kinh hồn bạc vía. Tiếng gió quá gần, quá dày, nàng nằm đó mà cũng suýt bị đâm. Tông Việt thì sao? Tránh ra, tránh ra! Mạnh Phù Dao không thể cử động gạo lên. Tránh ra, tránh ra, tránh ra! Nằm im. Tông Việt đè chặt nàng, toàn thân đang run rẩy, lại không chịu dịch qua. Mạnh Phù Dao lại muốn điều động chân khí giải huyệt, nhưng thủ pháp điểm huyệt mỗi người lại khác nhau. Thủ pháp của Tông Việt cực kỳ quái dị, nội lực Mạnh Phù Dao tuy có thể coi là tuyệt đỉnh, lại không thể sờ ra hướng đi của huyệt đạo, không thể giải được. Xung quanh bốn bề tối tăm, chỉ còn tiếng gió vù vù xẹt qua, không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy hương thuốc và mùi tanh của máu trong không khí ngày càng nồng đậm. Có thứ gì đó đang không ngừng phun ra, rơi trên người của nàng. Nhiệt độ cơ thể nam tử trên người nàng vô cùng nóng, trước ngực lại rất lạnh. Nhiệt độ khác thường kia khiến nàng không yên lòng, nước mắt không ngăn được mà trào ra. Xin huynh đấy, tránh ra đi, tránh ra đi. Nam tử kia chỉ chìm đắm trong bóng tối hỗn độn, không nói gì cũng không di chuyển, dù chỉ một bước. Trong tiếng gió ầm ĩ, hai người ngã xuống đất lại im lặng đến đáng sợ. Cả hai đều trầm mặc, nhẫn nại đến cực độ. Một người nhẫn nại vì bệnh tật tái phát và nỗi đau khi bị gió cắt vào da thịt. Một người nhẫn nại vì sự hy sinh thầm lặng và nỗi sợ hãi tột cùng trước sự khắc nghiệt của số phận. Tiếng gió nhanh như tia chớp, thời gian lại chậm như ngàn năm. Tông Việt bỗng run run, một ngụm máu tươi bắn lên tóc nàng. Nước mắt Mạnh Phù Dao lặng lẽ tuôn rơi, dọc theo khóe mắt, chậm rãi chảy xuống mái tóc, hòa cùng những giọt máu nóng kia. Phù Dao, vì sao? Trận pháp này rõ ràng là muốn dồn nàng vào chỗ chết. Tông Việt ôm lấy nàng, còn chưa nói xong lại có một ngụm máu ọc lên bả vai của nàng, nóng đến mức khiến tim nàng rung rung. Ta am hiểu tứ đại cảnh mà, lúc đầu đã tính toán qua, nàng chỉ cần luyện phá cửu tiêu thành công là có thể qua, nhưng mà hiện giờ bắt đầu từ cửu u đã không đúng rồi. Có người muốn ta chết ở đây, nước mắt ướt đẫm tóc mày, Mạnh Phù Dao cắn chặt rằng, càng từng chữ đầy hận ý. Đúng là ta đáng chết. Nếu như ta phải dẫm lên thi thể của các huynh mới có thể đặt chân đến tế đàn thần điện, vậy thì ta thà chết sớm cho xong. Ngay từ lúc đầu gặp nhau. Không, ta rất vui. Tông Việt ôm chặt nàng hổng hỉnh. Cả đời, có lẽ đây là khoảng cách gần nhất rồi. Hắn tựa vào gò má của nàng, trong mùi tanh ngọt của nước mắt hòa với máu, vẫn ngửi thấy hương thơm nồng nàn của nàng. Mùi hương đó như hoa bỉ ngạn, nở rộ trong đêm tối. Nở rộ bóng ánh sáng trong veo, phản chiếu của nước với trời. Hắn ngẩn ngơ đi tìm mùi hương đó. Bước qua sông máu núi xương, chống cự lại cái lạnh tê tái cắt da cắt thịt ập đến. Cuối cùng tìm thấy nàng ngoái đầu mỉm cười nơi tận cùng chân trời, thật là xinh đẹp. Làn da lạnh áp lên gò má, hơi thở nóng rực phả lên mặt nàng. Cho dù ở bước đường cùng này, dung nhan diễm lệ ma mị kia vẫn mãi mãi tươi đẹp như lửa. Không lộ ra chút tái nhợt, cũng như cuộc đời này, cho dù cực khổ gian nan thế nào, hắn luôn đeo lớp mặt nạ mà sống. Lớp mặt nạ hoa lệ xa xăm, đẹp đến kinh người mà lại hư ảo, cho đến khi gặp nàng, cho đến khi gặp nữ tử rực rỡ như lửa ở dưới thân này. Tông Việt nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng. Hắn muốn dựa vào nàng gần một chút nữa, một chút nữa. Con đường này lạnh lẽo quá, hắn muốn để bản thân phóng túng ích kỷ một lần. Mượn chút hơi ấm của nàng để vượt qua đêm dài bất tận của cuộc đời. Ý thức đã nửa hôn mê. Lại lần nữa đi tìm ngọn nguồn mùi hương kia. Từ vành tai nàng đến tóc mai nàng, đến gò má dàn dụa nước mắt của nàng, đến đôi môi lạnh lẽo mà mềm mại kia. hai môi chạm nhau, hắn run rẩy. Hắn chưa từng nghĩ tới khoảng cách này, chưa từng muốn chiếm hữu nàng. Hắn thuộc về sức mạnh hắc ám. Sau khi mất đi tất cả, chỉ còn sống vì chấp niệm. Đóa hoa kia tươi đẹp quá, chỉ nên trồng trên mảnh đất thuần khiết, chớ không phải nở rộ nơi góc tối u ám của hắn, để rồi quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời. Từ trước đến nay, hắn chỉ muốn làm người bảo vệ đóa hoa kia. Lúc thiếu niên, hắn là thế tử cô độc lưu lạc. Chính nàng đã đưa hắn lên ngai vàng lạnh lẽo, là một đế quân cô đơn, cả đời vĩnh viễn ở trên cao. Phóng tầm mắt ra, nhìn chỉ thấy ráng mây xa xa, còn nàng ở tận phương trời xa xăm nào đó. Trong gió có mùi máu và nước mắt hòa lẫn với nhau, duy chỉ có hương thơm không tan từ hai đôi môi đang chạm vào nhau. Hắn cười nhàn nhạt, sự ấm áp giây phút hai môi hòa quyện vào nhau này đủ để hắn chống lại tất cả giá lạnh của cả cuộc đời. Đôi môi lạnh lạnh dịu dàng di chuyển, hôn nhẹ nhẹ lên những giọt nước mắt lã chả rơi trên đôi môi hồng kia. Cuộc đời của nàng đáng ra phải luôn tươi sáng phụng hòa, không nên để nước mắt sầm chiếm. Nhưng sao từ tận đáy lòng hắn lại mơ hồ có chút thích thú, nàng liêu mạng vì hắn. Nàng rơi nước mắt vì hắn, khóe môi Tông Việt cũng nở một ý cười mơ hồ. Tiếng gió dần tàn, sự tấn công mãnh liệt nhất cũng đã qua. Cơ thể Tông Việt cũng dần dần mềm nhũn ra. Trước khi hoàn toàn gục ngã, hắn giải huyệt cho Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao lập tức ôm chặt lấy hắn, nắm lấy bàn tay đầy chất lòng. Trong phút chốc, đáy lòng chợt lạnh, trước mắt tối sầm, xích chút nữa bị lực mạnh vẫn chưa tan hẳn kia kéo đi. Lòng ngực nàng bỗng có tiếng rít, hóa ra là Cửu Vĩ. Vừa nãy nó bị ép đến mức không thể lên tiếng, xích nữa thì là mất mạng. Lúc này mới giãy giụa chui ra, nuốt lại nội đan của mình. Nỗi đang màu vàng trôi trong cơ thể của nó, sáng đến chói mắt. Mạnh Phù Dao lúc này tâm trạng còn đang chấn động đau đớn, đâu có kiên nhẫn để ý tới nó, đưa tay bắt nó nhét vào chỗ cũ. Bàn tay vừa rút ra từ lồng ngực, chợt cứng lại giữa không trung. Vừa rồi mình nhìn thấy cái gì nhỉ? Kim quang, thấy kim quang, đơm đớm, con vật tự phát sáng. Một tia sáng lóe lên trong đầu, nàng đưa tay tìm Cửu Vĩ trong lồng ngực, lôi nó ra ném vào không trung. Kim quang lóe lên, Cửu Vĩ bị ném ra ngoài. Trong không trung phút chốc xuất hiện ánh sáng màu vàng yếu ớt, không được coi là sáng, nhưng đối với người có võ công cao cường, giác quan nhạy bén như Mạnh Phù Dao mà nói, cũng miễn cưỡng có thể nhìn rõ động tĩnh bên trên rồi. Điều kỳ diệu là Cửu Vĩ bay qua không trung không hề gặp trở ngại, rõ ràng lực mạnh kia không ra tay với nó. Mạnh Phù Dao mừng như phát điên, có ánh sáng, mừng xong nàng lại thấy đau lòng. Sao không nghĩ ra sớm hơn chứ? Ánh sáng lóe lên, tiếng gió lớn trên đỉnh đầu cũng dừng lại. Mơ hồ nhìn thấy đường nét lờ mờ, đúng là hình dáng cái tay. Cánh tay kia bị ánh sáng chiếu vào, dừng lại rồi nén ra, sau đó mới lại thò xuống bắt tiếp. Khí thế lần này còn mạnh mẽ hung ác hơn, khí đen chuyển động khắp nơi, tới tấp hơn lúc nãy, mà khí đen kia lại di chuyển theo thân hình Cửu Vĩ. Nhiều con rắn quấn xung quanh. Cuối cùng Mạnh Phù Dao đã hiểu câu nói của Lôi Động lúc đầu. Giữ lại mạng cho nó có thể là chuyện tốt, mà cũng có thể là chuyện xấu. Tuy nội đan Cửu Vĩ phát sáng, nhưng trời sinh nó là vật yêu tà ở phụ phòng. Kết hợp với tà khí ở trận pháp này, nàng ném nó ra, ánh sáng chỉ có một chút, còn uy lực trận pháp lại mạnh lên mấy lần. Mạnh Phù Dao có chút do dự, có cần thu Cửu Vĩ về không? Ám cảnh, cho dù thế nào, ánh sáng vẫn là quan trọng nhất, cho dù thế nào, biết là sẽ phiền phức cho mình. Nhưng có mấy điểm sáng kia chiếu cũng tốt, nàng không muốn nhìn thấy bất kỳ ai bị thương vì nàng nữa. Mạnh Phù Dao quyết tâm nhất định không được do dự nữa, cánh tay lại nhấc lên ném Cửu Vĩ, đã rơi xuống mặt đất lên trình. Thấy Cửu Vĩ bị nàng ném lên cao mấy trượng, có thể thấy mấy người chiến bắt giả đang bị vây hãm cũng nhất định có thể thấy chút ánh sáng. Có chút ánh sáng là có cơ hội phá trận, Mạnh Phù Dao ôm chặt Tông Việt, vừa không ngừng truyền chân khí cho hắn vừa gọi to. Các huynh có nhìn thấy không? Đang nói thì Cửu Vĩ lại rơi xuống, Mạnh Phù Dao lại ném lên. Song hồ ly không biết bay lên mỗi lần chỉ ở trên không trung một thời gian có hạn. Phù Dao vừa không né tránh những lực lượng hung hăng múa mai đè nén, vừa phải ném Cửu Vĩ lên. Tuy cũng không phải ném cao lắm, nhưng Cửu Vĩ thực sự không chịu được nữa. Quả bóng da Cửu Vĩ khóc lóc trên không trung, đau đầu chóng mặt, thảm thương kêu cứu. Kim quang tắt lụi, từng tia một cũng không thấy rõ nữa. Mạnh Phù Dao đang suy nghĩ thì một đống lông vũ rực rỡ lóe lên. Kim cương bay ra. Con chim kia hùng hổ xông tới mắng to. Làm gì vậy? Nhảy lên nhảy xuống làm ông đây chóng hết cả mặt, rồi bay tới bên dưới cửu vĩ, đỡ con hồ ly kia. Nó vừa đỡ được cửu vĩ, kim quang tức thì không lập lòe nhảy nhót nữa, mà ánh sáng ổn định hơn. Phù Dao nghiêng đầu hét lớn, cửu vĩ cố gắng lên, ta sẽ thưởng cho ngươi. Cửu vĩ vận khí giữa không trung, nội đan tỏa sáng, bụng nó trở nên trong suốt, nhìn như chiếc đèn lồng màu vàng. Những bức tường trong suốt xung quanh bị ánh sáng chiếu tàn đi. Lúc đó Mạnh Phù Dao cũng nhìn thấy Chiến Bắc Giả và Vân Ngấn đang chiến đấu ở một nơi cách nạn không xa, nhưng mà xem ra tình trạng có vẻ còn tốt hơn. Trận pháp này quả nhiên dốc lực đối phó với nạn. Mấy người kia như có linh cảm quay đầu lại, cũng đồng thời nhìn về phía nạn, ánh mắt giao nhào hiện lên tia mừng rỡ. Khí đen xung quanh nồng hơn, bàn tay khổng lồ trên đỉnh đầu bị kim quang chiếu sáng trở nên mỏng manh hơn, bỗng rụt lại. Trắng đỏ xanh ba màu rực rỡ, nương theo sự chiếu rọi của kim quang đồng thời sáng lên, trong phút chốc hợp lại giữa không trung. Là bao vị cao thủ hợp sức hành động, dập tắt bàn tay khổng lồ mịt mù kia, một làn khói đen rút lướt qua giữa bầu trời. Mạnh Phù Dao bất giác hít hít vài hơi, vẫn bình an vô sự, nàng còn chưa kịp nghĩ chuyện này là sao thì bầu trời đã bừng sáng, bóng dáng bên cạnh cũng hiện lên. Mấy người Chiến Bát Giả và Vân Ngấn cũng nhạo qua. Chiến Bát Giả vừa nhìn thấy Tông Việt nằm trong lòng của Mạnh Phù Dao, mặt biến sắc thổi. Huynh ấy làm sao vậy? Tay Mạnh Phù Dao vẫn luôn đặt giữa lưng Tông Việt. Lúc nãy còn ở trong trận, nàng không dám hô hấp nhân tạo cho Tông Việt. Sợ trong lúc làm mà mất tập trung sẽ gây ra chuyện lớn, chỉ liều mạng bất chấp tất cả mà truyền chân khí. Lúc này mới run run bắt mạch cho Tông Việt. Tai nạn còn chưa kịp đặt vào mạch của Tông Việt, chân đã khuỵu xuống. Mặt đất như bị rút đi, cơ thể bỗng bay lên. Cảnh vật xung quanh lại biến đổi, mấy đám mây trắng như bồng chợt nổi lên. Tay chân đã không còn nghe bản thân nàng điều khiển nữa, cánh tay mềm ọt ra, Tông Việt từ trong lòng nàng rơi xuống. Mạnh Phù Dao vội vàng bắt lấy, vừa cử động, cơ thể liền lưng lưng bay lên. Căn bản không thể nắm lấy, nàng ngoái lại nhìn mấy người kia, cũng như vậy. Còn Tông Việt từ trong lòng nàng ngã nhào xuống, nháy mắt đã không thấy đâu. Mạnh Phù Dao hoảng hốt gọi liên tục, Tông Việt, rồi liều mạng nhào xuống dưới, nhưng mỗi lần cử động lại trôi đi. Tất cả động tác đều không nghe theo ý của mình, lực hút của trái đất dường như không còn tồn tại, nàng có cảm giác như đột nhiên bay lơ lửng trong không trung. Phù Dao giãy dụa, điều chỉnh tay chân muốn túm Tông Việt lại, cánh tay bỗng bị ai đó kéo xuống, nàng nhìn lại, hóa ra là Chiến Bát Giả. Hắn nhíu mày trầm giọng nói, Phù Dao, đã vào cảnh thứ ba rồi, huynh ấy rơi xuống cũng tốt, cảnh thứ hai được phá rồi. Sẽ không làm cho huynh ấy bị thương nữa đâu. Sao ta có thể bỏ mặc huynh ấy một mình rơi xuống? Mạnh Phù Dao hung hãn cãi lại. Nếu huynh ấy sống chết thế nào ta cũng không biết. Khóe mắt nàng long lanh nước mắt, ánh mắt sáng quắc đằng đằng sắc khí nhìn chằm chằm Chiến Bát Giả. Nhìn bộ dạng này của nàng, nếu Chiến Bát Giả không chịu buông tay, ắt là nàng sẽ thực sự chém hắn một đầu. Chiến Bát Giả vẫn không nhúc nhích. Phù Dao, bảo vệ bản thân mình, nàng càng mạnh, người khác mới không phải chết. Mạnh Phù Dao chấn động. Trong nháy mắt, mặt cắt không còn một giọt máu. Chiến Bát Giả lập tức thấy rằng câu nói này có vẻ rất gây tổn thương, nhưng tính tình Mạnh Phù Dao trọng nghĩa khí, trước giờ cho dù đối diện với nguy hiểm cũng không chịu từ bỏ bạn bè. Hiện giờ Tông Việt bị rơi xuống thế này, không nói nạn thì sao có thể khiến nạn từ bỏ chứ? Hai người im lặng nhìn nhau, ánh mắt mỗi người đều chứa đầy đau đớn. Một lúc sau, Mạnh Phù Dao nhắm mắt, lặng lẽ quay đầu đi. Nàng không có quyền được ương ngạnh, nàng thậm chí không có quyền được quay đầu lại. Đằng trước, đằng sau, đều có những người vì nàng mà sống chết chưa rõ. Nàng lơ lửng ở giữa, tìm như muốn nứt lầm đồi, hận không thể xé tan bản thân thành hai mảnh. Hòa vào đất trời, cái quay đầu kia là một giọt nước bắn ra, rơi trên tay của Chiến Bát Giả, giọt nước mắt kia như mưa tầm tã. Thấm ướt cả tâm trạng Chiến Bát Giả, lúc này hắn mới thì thào. Đừng lo, thân phận thánh y Tông Việt khác với chúng ta, thương khung trước đây từng được huynh ấy giúp. Sẽ không làm khó huynh ấy đâu. Mạnh Phù Dao nghẹn ngào đồng ý. Lòng đau đến tê buốt, rốt cuộc Tông Việt sao rồi? Huynh ấy rơi xuống đâu rồi? Vừa nãy trời bừng sáng, chỉ thấy nửa thân hình huynh ấy đẫm máu. Là bị thương da hay bị trọng thương đến lục phủ ngũ tạng rồi? Y thuật thần thông của huynh ấy có thể tự cứu được bản thân không? Thứ cho ta không thể không bỏ rơi huynh. Nhưng ta sẽ không tha cho bản thân mình đâu.